Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 49. Trường trung học số 1 tại thành phố Dương Thành, Lâm Thành mang theo Tô Chiến Nghị trở lại trường học. Hiện giờ Đại Tiên Thông Thiên cùng Thần Chủ đều đã bị giải quyết, hắn cũng có đại quân cương thi thuộc về chính mình, chỉ thiếu Quỷ Vương cùng thủ hạ của Thần Chủ còn sót lại. Quỷ Vương bị thương, tạm thời sẽ không xuất hiện, thủ hạ của Thần Chủ còn sót lại đã đào tẩu, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện. Kế tiếp chính là tập trung ôn thi đại học, hoàn thành mục tiêu nhỏ, đạt được điểm số thật cao, cũng coi như đền đáp công ơn đối với cha mẹ. Về phần đi học đại học nào, Lâm Thành cũng chưa nghĩ xong, mấu chốt nhất vẫn là phải xem bác Lam cùng Tổ Chiến Nghị bọn họ có thể thi được bao nhiêu điểm. Làm huynh đệ tốt, đương nhiên không thể mặc kệ bọn họ. Bất quá với thành tích của hai tên gia hỏa này, đều không cần nghĩ, đại học hạng 3 hẳn là thi không đậu, nhiều lắm chỉ là loại đại học hạng 4. Bất quá nhà bác Lam có tiền, không đến mức đi học tại trường này, đại học hạng 2 tốn chút tiền hẳn là có thể vào được. Trời ạ, lão đại, trùng hợp như vậy, cậu cũng đến muộn sao? Mới vừa tiến vào trường học, Bang Lam liền từ phía sau một cây đại thụ ở bên cạnh chui ra, mang theo một mùi nước tiểu nồng nặc. Mẹ nó, cậu ở trường học đi tiểu tùy tiện như vậy sao? Lâm Thành có chút không nỡ nhìn thẳng, không nghĩ tới đường đường là công tử của tập đoàn Bác Thị, thế nhưng đi tiểu bậy bạ khắp nơi, quả thực là bôi xấu tập đoàn Bác Thị. Không phải là buồn tiểu quá thôi sao? Huống hồ không có ai, đều đang trong giờ học, cậu không nói, tôi không nói, ai cũng không biết. Bác Lam cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Chú ý tố chất chút đi, tốt xấu gì cũng là người thừa kế của tập đoàn Bác Thị. Được, nhất định làm vậy. Nói tới đây, Bác Lam nói tiếp. Lão đại, tôi đi về phòng học trước, chờ lát nữa chúng ta gặp nhau ở sân thể dục. Gặp lại trong sân thể dục sao? Có việc gì hiện đại nói đi. Lâm Thành nói. Không phải đến muộn sẽ bị phạt chạy sân thể dục sao? Bang Lam ngẩn người, rồi sau đó đầy mặt buồn bực. Lâm Thành cười cười không nói gì. Đến chế chạy sân thể dục sao? Việc này không tồn tại. Trường học chính là nhà hắn, hắn muốn chạy hiệu trưởng còn không cho hắn chạy đâu. Tiếp theo, cùng Bang Lam tách ra, Lâm Thành mang theo Tổ Chiến Nghị đi vào phòng học. Đi học chính là giờ học chính trị. Thầy giáo liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó tiếp tục giảng bài. Trở lại chỗ ngồi, không bao lâu, Lâm Thành cùng Tổ Chiến Nghị liền nhìn tới bên cửa sổ, Bang Lam đang bị chạy phạt ở trên sân thể dục. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thế lực của ba mình để không cần chạy, có thể giống con trai của những kẻ có tiền kia, ở trường học tác oai tác quái, không người dám chọc. Nhưng hắn không có, vô cùng điệu thấp. Điểm này cũng là nguyên nhân Lâm Thành nguyện ý để cho hắn đi theo với người mình. Rốt cuộc một người có tiền có thế, có thể bảo trì vẻ điệu thấp này cực kỳ không dễ. Thật giống như lúc trước gặp được tên tổ trưởng cùng giám đốc ở trong sinh nhật đồng sự của ba hắn. Bản lĩnh thì không có, còn tưởng rằng chính mình thực nghiêu bức. Bịch một tiếng, đột nhiên một tờ giấy ném trúng mặt của Tổ Chiến Nghị. Tổ Chiến Nghị nhíu nhíu mày, nhặt lên tờ giấy rơi trên mặt đất, nhìn đồng học chung quanh, không biết là ai ném. Bất quá tờ giấy còn mang theo một cỗ mùi hương, khẳng định là nữ. Lập tức nhanh chóng mở ra nhìn xem, chữ viết rõ ràng xuất hiện ở trong mắt. Ta thích ngươi, nguyện ý làm bạn trai ta không? Lão đại, cậu xem, mau xem, vậy mà có người thổ lộ với tôi. Tổ Chiến Nghị cầm lấy tờ giấy thập phần hưng phấn nói. Từ lần trước gặp được quỷ ném ra kia, hắn cơ hồ đối với tình yêu thực thất vọng. Sau đó ngẫm lại, hắn lại cảm thấy không thể bởi vì một con quỷ mà thất vọng đối với tình yêu, lại tiếp tục tìm thêm những người xung quanh. Cũng không biết sao lại thế này, các cô gái đều không để ý tới hắn. Hắn đột nhiên phát hiện muốn tìm bạn gái rất khó. Hiện tại thế nhưng có người thổ lộ cùng hắn, làm sao mà không kích động. Chỉ là vì sao lại viết tờ giấy, nói thẳng ra thật tốt, còn thẹn thùng, nhất định là cô gái ở bên cạnh. Cậu hãy xem rõ ràng một chút đi, là viết cho ai? Lâm Thành liếc mắt một cái, tiếp theo nhịn không được cười lên tiếng. Tổ Chiến Nghị tiếp tục nhìn, sắc mặt tức khắc tối sầm. Ta thổ lộ yêu thương cho Lâm Thành ca ca. Ở cuối cùng còn vẽ một trái tim, Trái tim này không khác gì một thanh lợi kiếm bé nhọn cắm thẳng vào trái tim Tô Chiến Nghị. Ai, mừng hụt một hồi. Tô Chiến Nghị thở dài, đem tờ giấy ném cho Lâm Thành. Lâm Thành không xem, cầm lấy trực tiếp ném tới ngoài cửa sổ. Hắn đã có sư tỷ, sao sẽ có thể coi trọng nữ nhân này. Bích Vân đạo tử ngồi ở dãy bàn bên cạnh Lâm Thành cùng Tô Chiến Nghị, cắn chặt hàm răng, đầy mặt tức giận. Lâm Thành đáng chết, thế nhưng đều không xem một chút. Bắt đầu từ lần trước gặp được quỷ trở về, nàng liền cùng bạn trai chia tay. Mỗi lần ban đêm trong đầu đều là Lâm Thành. Thậm chí có một đêm xuất hiện việc lạ, Tiểu Hắc ở trong nhà kêu không ngừng. Nàng đi ra ngoài xem thứ gì cũng đều không có. Buổi tối ngày đó dọa cho nàng không dám ngủ. Trong đầu nghĩ đến Lâm Thành, nháy mắt liền không sợ hãi. Loại cảm giác an toàn này làm nàng đều không thể hiểu được chính mình. Thật vất vả lấy hết can đảm viết tờ giấy thổ lộ, ai biết Lâm Thành lại trực tiếp đem tờ giấy ném đi. Đấy là nàng phải viết rất nhiều lần, cuối cùng chọn một cái mà nàng cho rằng viết tốt nhất ném cho Lâm Thành. Mà Lâm Thành trên mặt tràn đầy đạm nhiên, hắn đương nhiên biết là ai ném. Chỗ động tác nhỏ này há có thể thoát khỏi hai mắt của hắn. Thời gian một tiết thực mau liền qua đi. Theo tiếng chuông tan học vang lên, người đi vệ sinh thì đi vệ sinh, đi ra ngoài chơi thì đi ra ngoài chơi, đọc sách thì đọc sách. Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị cũng đang đọc sách, bởi khóa đọc chính là Mao Sơn Cương Thi Vương. Ai là Lâm Thành? Ra tới cho lão tử! Đúng lúc này, một trận hét lớn truyền đến. Lâm Thành khẽ nhíu mày, xoay người vừa thấy cửa phòng học đứng một đám học sinh cả lơ cả phất. Lão đại, cậu lại đắc tội ai sao? Tổ Chiến Nghị nhìn không được hỏi. Mẹ nó, ta làm sao biết được? Chính hắn cũng muốn biết đã đắc tội ai. Luôn có người không sợ chết tới tìm hắn gây phiền toái. Quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Thành là ai? Không dám đứng ra sao? Giờ tiếp theo, một thiếu niên thân mặc tây trang màu trắng đi ra, sắc mặt thực bình đạm, hai mắt miệt thị nhìn toàn bộ phòng học. Phảng phất trong mắt hắn, tất cả mọi người đều là rác rưởi, khó coi. Phanh một tiếng, một tiểu đệ ở phía sau thiếu niên đột nhiên đem cái bàn ở gần cửa ném đi. Lão đại hỏi các ngươi, ai là Lâm Thành? Là hắn, hắn không phải tiến vào trung tâm cải tạo thiếu niên rồi sao? Tại sao nhanh như vậy liền ra tới, lại còn có thể một lần nữa bước vào trường học? Hắn là ai? Tại sao ta chưa thấy qua? Có đáng sợ như vậy sao? Ha ha, các người không quen biết cũng đúng, nhưng là đại danh của Tà Thiếu các người hẳn là đã nghe qua đi. Hắn chính là Tà Thiếu, hai năm trước một mình cầm hai con dao chém một đám học sinh sao? Không sai, chính là hắn. Đã sớm nghe nói Tà Thiếu cùng Hứa Phàm quan hệ thực tốt, hiện tại tới tìm Lâm Thành gây phiền toái, khẳng định là muốn ra mặt vì Hứa Phàm. Nghe nói Hứa Phàm đã chuyển trường, Tà Thiếu còn đến báo thù cho Hứa Phàm. Quan hệ của hai người thật đúng là thân thiết. Vậy mà là chuyển nhân cổ võ. Đồng tử của Lâm Thành hơi hơi co rụt lại. Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm, trong đó có đạo thuật, Phật thuật, âm dương thuật, vân vân. Những cái đó đều là pháp thuật đối phó quỷ quái. Trong đó liền có cổ võ chi thuật đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại công pháp tu luyện cổ võ lưu truyền tới nay rất ít. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, hoàn toàn có thể tay không đánh vỡ đá, dùng lá giết địch. Tu luyện đạo pháp, hấp thụ pháp lực, hàng yêu phục ma, chỉ có pháp sư cảnh giới tam phẩm trở lên, pháp thuật mới mang thêm công kích vật lý. Hơn nữa công kích vật lý cũng không phải là rất cao, nhưng cổ võ lại bất đồng. Tu luyện cổ võ, hấp thụ chính là nội lực kích phát, tất cả đều là công kích vật lý. Giống như Lâm Thành, sợ nhất chính là công kích vật lý. Bất quá cổ võ của Tà Thiếu còn không có nhập môn, đối với hắn không có bất luận uy hiếp cái gì. Yêu ma quỷ quái đều đã chứng kiến qua, hiện giờ chuyển nhân cổ võ cũng xuất hiện. Thế giới này quả nhiên không đơn giản giống như ngày thường. Nếu không phải trở thành cương thi, hắn vĩnh viễn không biết thế giới này còn có những người này. Trước kia cho rằng là lời đồn, trên thế giới không có lệ quỷ, không có đạo sĩ biết đạo thuật, cũng không có cao thủ võ công. Hiện tại xem ra những cái đó đều là tồn tại chân thật, chẳng qua che giấu quá sâu, thường nhân khó có thể chạm đến. Ta là Lâm Thành, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Thành đứng dậy, đầy mặt đạm nhiên. Ta nhổ vào, ngươi là Lâm Thành sao? Tên tiểu đệ phía sau thiếu niên kia phun ra nước miếng trên mặt đất, có chút không tin. Bọn họ đã sớm nghe nói đại danh của Lâm Thành, rốt cuộc Lâm Thành hiện tại cũng coi như là nhân vật phong vân trong trường học, còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay, kết quả vừa thấy, thế nhưng là một thiếu niên yếu đuối mong manh như vậy. Hắn chính là dùng một cánh tay đều có thể dễ dàng đem Lâm Thành nhấc lên. Đúng lúc này, thiếu niên trừng mắt nhìn tiểu đệ của mình một cái, sau đó đem hắn kéo đến phía sau, tiếp theo cười nói với Lâm Thành. Không tội, có can đảm, nhìn thấy ta sắc mặt đều không đổi, kính ngươi là một hán tử, chính mình cùng ta lên sân thượng đi. Xác định muốn ta lên sân thượng sao? Ngươi có thể không đi. Thiếu niên nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó mang theo tiểu đệ của hắn lập tức rời đi. Xong đời, Lâm Thành lần này tuyệt đối xong đời. Muốn báo cảnh sát hay không? Ngươi điên rồi, không muốn sống sao? Bị Tàn Thiếu biết được sẽ thực phiền phức. Hắn chính là người đã từng vào trung tâm cải tạo thiếu niên. Đối với đàn học sinh này mà nói, mấy chữ trung tâm cải tạo thiếu niên này tựa như một thanh lợi kiếm bé nhọn ngưng ở trên đỉnh đầu bọn họ. Lão đại, muốn ta đi cùng với cậu hay không? Tổ chức nghị đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không cần, ta đi rồi trở xuống ngay, có cậu khó chạy được. Nói xong, Lâm Thành đi ra khỏi phòng học, đi theo phía sau đám người Tà Thiếu, tiến đến trên sân thượng. Một đám học sinh chuẩn bị xem náo nhiệt cũng theo rất xa ở phía sau, có người thậm chí lấy ra di động mở ra phát sóng trực tiếp. Xem náo nhiệt chưa bao giờ có ai chê, đây là bản tính của người Hoa Hạ. Thường mau, Lâm Thành cùng đám người Tà Thiếu đi vào sân thượng. Học sinh xem náo nhiệt trực tiếp làm thành một vòng tròn, đem Lâm Thành cùng với Tà Thiếu toàn bộ vây quanh ở bên trong, rồi nổi thấp giọng đàm luận. Mỗi một người chú ý Lâm Thành, rốt cuộc Tà Thiếu thành danh đã lâu. Một người cầm trong tay song đao đuổi theo chém một đám người, cho dù là một người bộ đội đặc chủng đều không thể làm được. Lại còn có nghe đồn nói Tà Thiếu biết võ công, là võ công chân chính, một người đánh 10 người đều không nói chơi. Việc này khả năng có điểm khoang lác, nhưng là đánh Lâm Thành hẳn là không có vấn đề gì. Bọn họ rất bội phục lá gan của Lâm Thành, thế nhưng thật sự lên đây. Đem tất cả mọi người đuổi xuống đi. Tà Thiếu nhìn học sinh chung quanh, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn thực không thích bị người xem như khỉ diễn xiếc, hắn chỉ là tới báo thù cho huynh đệ, mà không phải vì nổi danh. Nghe được không? Lão đại lên tiếng, đều đi xuống đi, người xem náo nhiệt đều tan đi. Thực mau, tiểu đệ của Tà Thiếu ra tay, đem người không có quan hệ toàn bộ đuổi đi, hơn nữa đóng lại cửa sắt trên sân thượng. Lão đại, đã không có người ngoài. Một tiểu đệ đi vào trước người Tà Thiếu để mặt tôn kính nói. Được. Tà Thiếu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thành. Không bắt nạt ngươi, ta và ngươi một mình đấu, nếu như có thể thắng ta, ân oán giữa ngươi cùng với Hứa Phàm ta liền mặc kệ. Nếu như đánh không thắng, hôm nay ngươi đừng nghĩ tới đi xuống. Phanh một tiếng, vừa dứt lời, Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giờ tiếp theo, một quyền đánh tới trên bụng Tà Thiếu. Phóng một tiếng, Tà Thiếu tức khắc hộc máu bay ngược ra sau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thật giống như bị một chiếc xe tải chạy trên đường cao tốc đụng phải, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Tiếp theo, thân thể Tà Thiếu dừng ở khoảng cách xa hơn 4 mét, quỳ rạp trên mặt đất, ngón tay giật giật, liền không có bất luận phản ứng gì. Toàn trường thập phần an tĩnh. Tiểu đệ của Tà Thiếu mở to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn hết thảy những việc này. Liền ở trong nháy mắt, bọn họ phát hiện Tà Thiếu hộc máu bay ngược ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành đứng ở vị trí vừa rồi Tà Thiếu đã đứng. Lâm Thành không nói gì, lập tức hướng tới cửa sắt của sân thượng đi đến, mở ra cửa sắt, bên ngoài có một đám học sinh vây quanh xem náo nhiệt. Thấy Lâm Thành ra tới, mỗi người bọn họ đầy mặt sửng sốt, không biết là tình huống như thế nào. Tránh ra. Lâm Thành nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, đồng học chung quanh không tự chủ được nhường ra cho Lâm Thành một con đường. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Tà Thiếu không có đánh hắn sao? Không có khả năng, Tà Thiếu gọi hắn đi lên, không có đạo lý không đánh hắn. Phòng trường đã cùng Tà Thiếu đạt thành hiệp nghị gì đi? Không đúng, các người xem, Tà Thiếu giống như quỳ rạp trên mặt đất. Một học sinh mắt sắc nhìn không được phát ra tiếng gào giống khiếp sợ. Mọi người nhìn tới, Tà Thiếu tựa như chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này, tiểu đệ của hắn mới phản ứng lại, sôi nổi chạy tiến lên, đem Tà Thiếu nâng tới bên phía cửa sắt. Tránh ra, đều tránh ra cho lão tử, mau gọi xe cứu thương. Tiểu đệ của Tà Thiếu luống cuống, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, Lâm Thành vậy mà một quyền liền đánh bại Tà Thiếu. Hơn nữa Tà Thiếu nháy mắt lâm vào hôn mê, cũng không biết có nguy hiểm đến sinh mệnh hay không. Trời ạ, chẳng lẽ là Lâm Thành làm? Khẳng định đúng rồi, trái không được dường như không có việc gì đi ra, bất quá tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, lúc này mới vừa đóng cửa hắn liền đã ra tới. Nếu là Tà Thiếu đã chết, Lâm Thành lần này mới là thật sự xúi quẩy. Đồng học chung quanh ngươi một câu ta một lời, mà Lâm Thành đã trở lại phòng học. Nhanh như vậy sao? Thấy Lâm Thành trở về, Tổ Chất Nghị nhìn không được kinh ngạc hỏi. Ta thấy lập tức sắp vào giờ học liền không có vô nghĩa. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Nếu Tà Thiếu nghe thấy câu nói đó, không biết có thể tức giận mà tỉnh lại hay không. Đồng học trong phòng học hoặc nhiều hoặc ít đều liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Bọn họ không có dò hỏi Lâm Thành làm như thế nào xuống nhanh như vậy, đều đem nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Thành cùng với Tà Thiếu đều đáng sợ giống nhau, đều không phải bọn họ có thể trêu chọc. Thực mau, theo tiếng chuông vào học vang lên, đồng học phía trước chạy tới xem náo nhiệt cũng đã trở lại. Vừa trở lại liền bắt đầu nhỏ giọng đàm luận về Lâm Thành. Có người nói thấy Lâm Thành một quyền đánh bay Tà Thiếu, càng có người nói Lâm Thành chỉ dùng một ánh mắt liền đem Tà Thiếu đánh bại, thậm chí còn có người nói Lâm Thành đem Tà Thiếu sống sờ sờ đánh chết. Lão đại, cậu sẽ không phải thật sự đem hắn đánh chết đấy chứ? Nghe được đồng học chung quanh nghị luận, Tổ Chức Nghị mở miệng hỏi. Ta sao có thể đánh chết hắn, chẳng qua cho hắn một cái giáo huấn, ở trên giường nằm một tháng thì tốt rồi. Lâm Thành nhẹ giọng bâng quơ nói. Nằm một tháng thì tốt rồi sao? Tổ Chức Nghị xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy bị ai thay cho Tà Thiếu. Chọc giận ai không tốt, cố tình chọc giận lão đại. Hiện tại thì tốt rồi, bị lão đại khen thưởng nằm ở trên giường một tháng. Lúc này, ở chỗ giáp danh thành phố Dương Thành, một trung niên mang theo một đám lão nhân hành tẩu ở bên cạnh con đường bê tông rộng lớn. Bọn họ đều mặc cùng một loại trang phục, trước ngực đều theo chữ săn. Không hổ là thành phố dưỡng thi trong truyền thuyết, cách chúng ta 300 mét thế nhưng liền có một nơi dưỡng thi. Trung niên đi đầu tề mặt ngưng trọng nói. Thủ lĩnh, bên này thi khí thực nặng. Một lão nhân tóc trắng xóa đầy mặt tôn kính nhìn trung niên nói. Mà theo phương hướng của lão nhân đó nói, đúng là vị trí nơi đại quân cương thi của Lâm Thành. Ừ, không vội, trước tiên đem cương thi biến dị kia xử lý rồi nói. Lần trước phái người đi ra, thế nhưng chỉ tồn tại trở về một người. Cương thi không sợ lá bùa cùng pháp thuật, ngược lại còn biết pháp thuật. Phía trên rất có hứng thú đối với nó, bằng không cũng sẽ không phái ta tự thân xuất mã. Nói xong, trung niên hái xuống một lá cây ven đường, tùy tay ném một cái. Vèo một cái, lá cây xoay tròn, tựa như một viên đạn bắn nhanh ra ngoài. Phanh một tiếng, trực tiếp đánh trúng một chiếc xe tải đang thông thả chạy trên đường. Bánh xe của xe tải nháy mắt nổ mạnh, xe lung lay, mắt thấy liền sắp bị lật. Tài xế nhanh chóng đánh tay lái, đồng thời về số thấp, phanh xe lại. Cuối cùng xe ngừng lại vững vàng ở giữa đường, đèn cảnh báo nguy hiểm lập tức mở ra. Không thể không nói, lái xe tải lớn đều là tài xế già, nếu như kinh nghiệm không đủ, vừa rồi đã lật xe. Trung niên nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một tia tươi cười khinh miệt, sau đó mang theo đám lão nhân kia lập tức rời đi, tiến về phía nội thành. Nếu Lâm Thành thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ cực kỳ khiếp sợ. Đồ vật hắn sợ hãi nhất đã xuất hiện, đúng là cổ võ. Hơn nữa còn là cao thủ trong cổ võ, có thể hái lá giết địch. Một mảnh lá cây nho nhỏ tại dưới nỗ lực thúc dụng đánh nổ lốp xe tải lớn, thực sự đáng sợ. Nếu đối mặt thân thể con người, phòng trung liền trực tiếp xuyên thấu giống như đậu hũ. Cũng đúng, biết Lâm Thành không sợ lá bùa cùng với pháp thuật, còn dám tới đối phó Lâm Thành, đương nhiên là có chuẩn bị, không chuẩn bị cũng không dám đi tìm cái chết. Giờ phút này, Lâm Thành còn học ở trong phòng học, hoàn toàn không biết người gian cương lại lần nữa đi vào. Đúng rồi Tiểu Nghị, cậu hỏi Viên Thiên Cương một chút xem có biết tu luyện cổ võ như thế nào hay không. Nhớ tới cổ võ của Tà Thiếu, Lâm Thành cảm thấy ngứa ngáy. Hắn cũng muốn học, cũng muốn trở thành cao thủ võ hiệp đao quang kiếm ảnh như phim điện ảnh. Không chỉ có hắn, mỗi một nam nhân trong lòng đều có mộng võ hiệp. Chỉ là mấy ngàn năm qua, công pháp cổ võ lưu truyền tới nay đã rất ít. Bất quá Viên Thiên Cương khẳng định sẽ biết. Số cuộc đây là một nhân vật truyền kỳ sống ở thời cổ đại. Để tôi hỏi một chút. Thực mau, Tổ Chức Nghị lâm vào trầm tư. Không bao lâu, hắn liền đầy mặt kích động nhìn Lâm Thành nói. Lão đại, Viên gia gia biết tu luyện như thế nào? Hơn nữa cổ võ lại còn cường đại như vậy, giống như so với pháp thuật của cậu còn lợi hại hơn. Không thể so sánh, cái này phải xem đối phó ai. Đối phó quỷ, cổ võ không có một chút tác dụng. Đối phó người, pháp thuật cũng không có một chút tác dụng. Cũng đúng, đều lợi hại. Tổ Chức Nghị cười cười, ngay sau đó mở miệng nói. Lão đại, cậu thật sự chuẩn bị tu luyện cổ võ sao? Vô nghĩa, hiện tại khuyết điểm của ta chính là sợ công kích vật lý. Cổ võ chính là công kích vật lý, khuyết điểm không thể khắc phục, nhưng là ta có thể học. Chỉ cần học cổ võ, trở thành cao thủ cổ võ, đến lúc đó đối mặt cao thủ cổ võ sẽ không sợ. Hắn còn nhớ rõ lần trước gặp được lão nhân người San Cương, lão nhân kia liền biết võ công, chẳng qua không phải cổ võ, là kỹ xảo võ thuật. Đích sáng rất lợi hại, đánh hắn căn bản không có lực đánh trả, đáng tiếc không có công kích vật lý, căn bản không làm gì được hắn. Nếu lúc ấy lão nhân San Cương biết cổ võ, có lẽ người chết không phải hắn mà là Lâm Thành. Chỉ cần học được cổ võ, đến lúc đó võ đạo song tu, một con cương thi biết cổ võ cùng với đạo thuật, ngấm lại liền thực nghiêu bức. Như vậy là có thể càng thêm bảo đảm an toàn cho chính mình. Gặp được pháp sư không cần sợ, gặp được cao thủ cổ võ cũng không cần sợ. Lão đại, cậu chờ chút, ta bảo Viên Gia Gia cấp cho một bộ công pháp cổ võ siêu cấp lợi hại. Được. Lâm Thành có chút chờ mong, không biết Viên Thiên Cương biết được cổ võ gì. Làm nhân vật truyền kỳ, nói vậy sinh thời Viên Thiên Cương cũng biết cổ võ đi. Giới cuộc trên đời này vẫn là có rất nhiều thiên tài đạo sĩ, đều là võ đạo song tu. Phòng trường Viên Thiên Cương chính là như vậy, chẳng qua Lâm Thành không gặp được mà thôi. Lão đại, cậu chờ chút. Tổ chức nghị phục hồi lại tinh thần, sau đó lấy ra giấy bút, bắt đầu viết lên phía trên. Lâm Thành nhìn thoáng qua, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, cậu viết cái gì vậy? Đây là chữ sao? Còn có, cậu viết chữ châm này là có ý tứ gì? Là chân thật. Lão đại, nếu không cậu tới viết đi. Cậu đọc cho ta, ta tới viết. Lâm Thành vô ngữ, chân thật, kết quả viết thành châm đồng, không có trình độ thật sự đáng sợ. Tiếp theo tổ chức nghị ở một bên đọc, Lâm Thành một bên viết, không bao lâu liền viết xong. Nhìn một loạt chữ viết thực tiêu sái, tổ chức nghị thập phần hâm mộ. Cổ võ, hấp thu linh khí tự do ở trong thiên địa để dùng, châm vào đan điền, hóa thành nội lực. Nhìn nội dung bên trên, Lâm Thành nhịn không được hỏi. Bộ công pháp này tên gọi là gì? Điệp Lãng Trưởng. Tên hay, ta trước tiên thử xem có thể tu luyện hay không. Nói xong, Lâm Thành bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm trầm đan điền, trong đầu tưởng tượng chính mình hóa thân vào vũ trụ, cẩn thận hiểu được linh khí tự do ở trong thiên địa. Chỉ cần hấp thu tiến vào một tia linh khí, đem thứ này chìm vào đan điền là có thể hóa thành nội lực, cũng đại biểu cho nhập môn cổ võ. Bất quá nếu muốn hấp thu một tia linh khí này rất khó, rất nhiều người có công pháp tu luyện đều không thể trở thành cổ võ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giáo viên dạy học không biết đã thay đổi bao nhiêu người, không ai tới quấy rầy Lâm Thành, toàn bộ coi như không nhìn thấy. Tới 4 giờ chiều, lúc này Lâm Thành mới chậm rãi mở ra hai mắt. Lão đại, thế nào, có thành công không? Thấy Lâm Thành tỉnh lại, tổ chức nghị thập phần kích động hỏi. Không có, một chút cảm giác đều không có. Lâm Thành thập phần buồn bực, hắn đều tu luyện đến sắp ngủ rồi, vậy mà không có một chút cảm giác. Nhớ trước đây hấp thụ pháp lực cũng không đến mức như vậy, hay là chính hắn không có thiên phú tu luyện cổ võ, lại hoặc là cương thi không thể tu luyện cổ võ. Công pháp này cậu cất đi, chờ tan học trở về cậu tu luyện thử xem. Được. Tổ chức nghị gật gật đầu, sau đó đem công pháp coi như chân bảo cất đi. Hiện tại hắn thập phần kích động, rất muốn tan học trở về thử xem. Nếu hắn có thể tu luyện, vậy thì có thể trở thành cao thủ võ lâm trong truyền thuyết. Thực mau, tiếng chuông tan học vang lên. Lâm Thành mang theo tổ chức nghị đi thẳng đến cổng trường. Do muốn tu luyện công pháp, tổ chức nghị cũng không có trở về ký túc xá. Trong ký túc xá nhiều người nhiều mắt, thậm chí sẽ bị người ta coi như bệnh tâm thần. Đi ra cổng trường, Lâm Thành mang theo tổ chức nghị đi lên xe buýt. Vừa mới đi lên, Lâm Thành cảm giác có điểm không thích hợp, phảng phất xung quanh có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn nhìn ngoài xe, nháy mắt phát hiện một trung niên mang theo một đám lão nhân ở trong đám người đầy mặt ý cười nhìn chăm chăm vào hắn. Trên ngực nhóm người này đều theo chữ săn, người săn cương. Giây tiếp theo, Lâm Thành ra mặt nhảy dựng, nháy mắt âm trầm xuống, tựa như bầu trời tháng 3 thay đổi bất thường. Phía trước giết lão nhân San Cương cùng thủ hạ của hắn, sau lại có một thủ hạ chạy mất. Vốn tưởng rằng người San Cương biết hắn lợi hại sẽ không ra tay đối với hắn, không nghĩ đến vẫn còn tới. Những người này thật sự không sợ chết. Bất quá trung niên cầm đầu này, Lâm Thành cảm thấy thực không đơn giản. Nhìn dáng vẻ hắn là người dẫn đầu đám người San Cương này, vậy mà dám mang theo người San Cương quang minh chính đại xuất hiện trong mắt hắn. Người này tuyệt đối có 10 phần nắm chắc đối phó được hắn, bằng không sẽ không hiện thân. Loại người này bình thường sẽ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất đối với thực lực của chính mình có tin tưởng tuyệt đối. Loại thứ hai chính là coi khinh địch nhân. Lão nhân San Cương đều bị hắn giết, Hơn nữa bọn họ hẳn là biết chính mình không sợ lá bùa cùng pháp thuật. Như vậy chính là loại tình huống thứ hai, đối với thực lực của hắn có tin tưởng. Lão đại, cậu đang nhìn cái gì vậy? Không có gì. Lâm Thành nhàn nhạt lắc đầu, quét mắt liền không để ý tới đám người săn cương. Thấy Lâm Thành rời đi, một lão nhân săn cương nhịn không được đi đến trước mặt Trung Liên hỏi: Thủ lĩnh, vì sao ngài không đánh lén nó? Vừa rồi nó ra tới, nếu đánh lén nó, có thể làm nó nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Đánh lén sao? Đối phó nó phải dùng đánh lén sao? Đi thôi, tiếp theo nhìn xem hang ổ nó ở nơi nào. Trung Niên liếc mắt nhìn lão nhân một cái, đầy mặt khinh thường nói: Giờ phút này Lâm Thành ở trên xe còn đang suy xét sự tình về người săn cương. Vừa rồi thô sơ giản lược nhìn tới, thêm cả Trung Niên tổng cộng có 11 người. Thực lực Trung Niên nhìn không ra, bất quá có thể khẳng định thập phần lợi hại. Thực lực đám lão nhân kia tất cả đều là pháp sư ngũ phẩm. Nếu đem Trung Niên xử lý, 10 tên lão nhân dư lại không đáng sợ hãi. Chính là đứng cho bọn họ công kích hắn đều sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Nhìn không ra thực lực Trung Niên, đại biểu thực lực Trung Niên ở phía trên hắn, việc này liền có điểm khó làm. Đối thủ trước kia hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng Trung Niên thế nhưng một chút đều không nhìn ra. Còn có lá gan lớn như vậy, dám mang theo người săn cương hiện thân. Bất quá nhéo nhéo nắm tay phải, Lâm Thành cũng không quá mức lo lắng. Huống hồ hắn còn có đại quân cương thi, chỉ cần xử lý 10 tên lão nhân săn cương kia, dùng đại quân cương thi đè ép đều có thể đè chết Trung Niên. Liền tính Trung Niên lợi hại, song quyền cũng khó địch bốn tay. Nửa giờ sau, Lâm Thành cùng Tố Chiến Nghị xuống xe ở cửa tiểu khu Ôn Hình. Cậu đi về trước, tôi còn có chút việc muốn làm. Nhìn về phía sau, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tố Chiến Nghị nói: Lão đại, từ lúc mới vừa bắt đầu lên xe, cậu liền có điểm không thích hợp, có phải vì nguyên nhân không thể tu luyện cổ võ hay không? Không phải, bảo cậu trở về lên trở về, đừng có nhiều vô nghĩa như vậy. Được rồi. Tổ chức nghỉ bĩu môi, phảng phất như một người vợ nhỏ bị khinh bỉ, sau đó xoay người rời đi. Lâm Thành lại tiếp tục nhìn về phía sau, Trung Niên đã mang theo người săn cương đi lên. Thật là giỏi trong xương, tổng cộng 11 người, thực tốt. Hút máu bọn họ lại có thể làm khoảng cách đến hắc cương càng gần thêm một bước. Sau khi đột phá đến lục nhãn cương thì muốn đột phá đến hắc cương yêu cầu càng nhiều máu tươi. Phía trước uống máu của mười mấy pháp sư đột phá đến lục nhãn, sau đó lại uống máu của hơn 30 pháp sư, kết quả dừng lại ở cảnh giới lục nhãn, động đều không động một chút. Nếu muốn đột phá đến hắc cương, không biết cần phải có bao nhiêu máu tươi, bất quá uống một chút máu tươi là có thể làm khoảng cách đến hắc cương càng gần thêm một bước. Đạo lý tụ ít thành nhiều Lâm Thành vẫn là hiểu rõ. Lập tức hắn không có bất luận do dự cái gì, mang theo hắc cương chạy thẳng tới Vương Gia Thôn. Nơi đó hắn có đại quân cương thi, bằng vào cá tính kiêu ngạo của Trung Niên, khẳng định sẽ trước tiên làm những lão nhân người săn cương ra tay. Đến lúc đó hắn sẽ nhanh chóng giải quyết lão nhân người săn cương. Dù lại Trung Niên dùng chiến thuật biển người cũng không tin đánh không lại. Thủ lĩnh, giống như nó đã phát hiện chúng ta. Ha ha ha, có điểm thực lực, nhìn xem nó rốt cuộc muốn mang chúng ta đi nơi nào. Trung Niên hơi hơi mỉm cười, không hề để ý, mà kệ Lâm Thành dẫn bọn hắn đi nơi nào. Ở hắn xem ra, muốn giết Lâm Thành liền giống như bóp chết một con kiến con. Một giờ sau, Lâm Thành đi vào Vương Gia Thôn liền dừng lại bước chân. Ở chỗ này trước hết cần giải quyết đàn lão nhân săn cương này, bằng không đại quân cương thì sẽ không tạo thành bất luận tác dụng gì. Rốt cuộc những người săn cương đó là pháp sư ngũ phẩm, đối phó tử nhãn cường thi vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá thời gian một ngày không thấy bọn chúng, vốn dĩ liền sắp đột phá đến hồng nhãn, không biết hiện tại đã đột phá hay chưa. Thực mau, một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Trung Niên mang theo lão nhân sang cương đuổi tới. Không cần Trung Niên mở miệng, 10 tên người sang cương nháy mắt đem Lâm Thành bao vây lại. Không hổ là cường thi biến dị, ban ngày đều có thể xuất hiện, còn thông minh như vậy, biết lựa chọn cho chính mình một chỗ mộ địa an tĩnh. Bất quá người yên tâm, ta sẽ không giết người. Loại cương thi biến dị như người là thực hiếm có, rất có giá trị nghiên cứu. Nếu đem năng lực người thả tới trên người những cương thi khác, chế tạo ra một số lượng đại quân cương thi, vậy thì tình cảnh đó sẽ đổ sộ như thế nào? Trung Niên nhìn Lâm Thành nhàn nhạt nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt tràn đầy khát khao, phảng phất nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn đại quân cương thi không sợ ánh mặt trời đứng ở trước người hắn. Người săn cương các người thật đúng là không sợ chết. Ngươi là cùng bọn họ cùng nhau lên, hay là một mình đấu cùng ta? Lâm Thành liếc mắt nhìn Trung Điên một cái, làm bộ thập phần khinh thường, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Tiểu cương thi người lá gan không nhỏ, dám một mình đấu cùng thủ lĩnh của chúng ta, tìm chết sao? Ha ha ha, không cần thủ lĩnh ra tay, 10 người chúng ta là có thể thu phục ngươi. 10 tên người giang cương sôi nổi mở miệng. Lâm Thành vui vẻ, vốn dĩ hắn muốn khiêu khích Trung Điên, kết quả đàn lão nhân giang cương này bị lừa. Hắn muốn chính là làm đàn lão nhân giang cương này ra tay. Nếu Trung Điên ra tay, hắn không có nắm chắc có thể ở trong tay Trung Điên giết chết đám lão nhân này. Nhưng nếu chỉ có đám lão nhân giang cương này ra tay, kết cục hoàn toàn không giống nhau. Hắn có 10 phần nắm chắc ở thời điểm Trung Điên còn chưa phản ứng lại, nháy mắt hạ gục 10 tên người giang cương này. Đối với Lâm Thành mà nói, muốn giết 10 tên người giang cương cảnh giới pháp sư ngũ phẩm, một quyền là đủ. 10 tên chính là 10 quyền, hắn có thể ở dưới tình huống dùng ra toàn lực, trong khoảnh khắc đánh ra 10 quyền. Quang vọng, người trước tiên giải quyết bọn họ rồi hãy nói đi, động thủ. Trung Niên sắc mặt kiêu căng, đầy mặt phẫn nộ. Quả nhiên đúng như Lâm Thành suy nghĩ, Trung Niên thật sự là 10 tên người giang cương ra tay trước. Cơ hội của hắn đã tới. Trong phút chốc, lục quang trong mắt bùng lên, dùng ra toàn lực. Âm âm âm, trong chớp nhoáng, 10 quyền đánh ra, mang theo từng trận tàn ảnh. Trong khoảnh khắc 10 tên người giang cương đồng thời phun ra máu tươi bay ngược về sau. Cái gì? Trung Niên thu hồi kiêu căng, hai mắt trừng to, đầy mặt không thể tin tưởng. Ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn. Tìm chết! Vèo một cái, chân phải Trung Niên đá ra, một hòn đá nhỏ trên mặt đất gào thét tới. Phanh một tiếng, tốc độ của anh. Phanh một tiếng, tốc độ của hòn đá nhỏ vô cùng nhanh, trực tiếp đánh trúng bả vai của Lâm Thành. Rồi sau đó, bả vai của Lâm Thành tựa như đậu hũ, trực tiếp bị hòn đá nhỏ xuyên thấu. Đau đớn xé rách cơ bắp truyền đến, làm Lâm Thành nhịn không được hít hà một hơi. Cổ võ sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Lập tức bất chấp đau đớn, nhanh chóng che lại miệng vết thương, điên cuồng chạy tới huyệt động chỗ đại quân cương thi. Muốn chạy sao? Trung Liên rõ ràng đã bị Lâm Thành chọc giận, đùi phải đột nhiên dậm trên mặt đất một cái, cả người nhảy dựng lên. Chết đi! Trung Liên chợt quát một tiếng, chỉ thấy ở trên không trung đánh ra một bộ quyền pháp. Oanh một tiếng, trong phút chốc, dậm dạp hư ảnh nắm tay hướng về phía Lâm Thành đánh tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Đây tuy rằng là hư ảnh, nhưng cùng với pháp thuật bất đồng, mang thêm công kích vật lý cường đại. Lâm Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, da đầu tê dại. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Trung Niên thế nhưng là một người tu luyện cổ võ, lại còn là một cao thủ cổ võ. Công kích vật lý tới thật cường đại, vừa rồi chỉ bằng vào một hòn đá nhỏ đều có thể xuyên qua thân thể hắn. Xong đời! Cảm giác được động tĩnh từ phía sau truyền đến, trán của Lâm Thành toát ra mồ hôi như hạt đậu. Mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống, có một số thậm chí ở phía trên lông mày che đầy tầm nhìn của Lâm Thành. Lúc này đây, hắn thật sự chơi lớn. Tuy rằng biết Trung Niên lợi hại, nhưng thật sự không nghĩ tới sẽ là một người tu luyện cổ võ. Phía trước có thể nhìn ra Tà Thiếu là tu luyện cổ võ, đó là bởi vì Tà Thiếu vừa mới nhập môn. Nhưng người giống như Trung Niên này, Lâm Thành nhìn không ra được. Nếu có thể nhìn ra được, tuyệt đối không dám chơi như vậy. Ít nhất cũng phải mang theo Diệp Uyển Nhi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Rầm rầm, quyền ảnh tựa như đất đá sạt lở, trôi nhanh đánh úp lại, gào thét mà tới, trực tiếp đánh trúng phía sau lưng của Lâm Thành. Phóng một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay về phía trước. Rầm một tiếng, nện ở một gian nhà cũ nát phía trước 3 mét, nhà ở âm âm đổ sập, Lâm Thành trực tiếp bị phế tích bao phủ. Lần này xem ngươi còn không chết! Trung Niên đầy mặt phẫn nộ, quay đầu lại nhìn 10 tên người giang cương ngã trên mặt đất, đã không có hô hấp. Thần sắc phẫn nộ càng thêm nồng đậm, liền bởi vì một chút bất cẩn, thế nhưng làm Lâm Thành nháy mắt giết chết 10 tên thủ hạ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà có được thực lực cường đại như vậy, làm cho hắn cảm thấy không thể tin tưởng. Rồi sau đó, ánh mắt Trung Niên âm trầm, đầy mặt phẫn nộ đi đến trước phế tích, dùng chân đá văng ra một cây gỗ mục. Sau đó đi đến bên người Lâm Thành, vươn tay phải bắt lấy y phục của Lâm Thành, đột nhiên nhấc lên. Giết 10 thủ hạ của ta, nếu không phải xem ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng, nhớ định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Bất quá trước tiên cho ngươi một chút giáo huấn. Nói tới đây, Trung niên đem Lâm Thành ném xuống đất, không nói hai lời, không có nương tay chút nào, một chân hung hăng giẫm xuống đùi phải của Lâm Thành. Răng rắc, Lâm Thành thân là thân thể cương thi, đao thương bất nhập, đối mặt trung niên lại giống như đậu hũ, một kích bất kham. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, không khỏi làm cho đôi mắt của Lâm Thành trừng lớn, cắn chặt hàm răng, gân xanh trên người bạo khởi. Hắn không có kêu ra tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trung niên. Có phải thực tuyệt vọng hay không? Dám giết người của ta, đi tìm chết đi. Nói xong, trung niên lại tiếp tục nhấc chân lên, một chân giẫm tới chân trái của Lâm Thành, cùng với đùi phải giống nhau, trực tiếp bị giẫm gáy, hai chân bị phế. Trung niên nhìn về phía tay phải của Lâm Thành, khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, không có bất luận nương tay cái gì, trực tiếp giẫm xuống. Đúng lúc này, trong mắt Lâm Thành chợt lóe tinh quang, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười. Thấy tươi cười trên mặt Lâm Thành, trung niên nhăn mày lại, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm xấu. Vì cơ hội trước mắt này, hắn làm trung niên trực tiếp phế bỏ hai chân, hiện giờ rốt cuộc đã tới, dám giẫm tay phải của hắn, đây không phải là tìm chết sao? Lập tức tay phải bỗng nhiên phát lực, trong phút chốc bàn tay nắm chặt, một quyền đánh về phía chân phải của trung niên. Oanh một tiếng, không hề trì hoãn, cùng với một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đùi phải của trung niên nháy mắt nổ mạnh. Chân ta, à, đau, đau quá, tại sao lại như vậy? Không có khả năng. Trung niên ngã xuống trên mặt đất, máu tươi trào ra, một bên kêu thảm thiết, một bên phát ra thanh âm khiếp sợ. Ta muốn giết ngươi. Đùi phải bị phế, trung niên vô cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ là giẫm gáy hai chân của Lâm Thành, giẫm gáy còn có thể nối lại, nhưng Lâm Thành lại trực tiếp đem đùi phải của hắn đánh nổ. Vừa rồi nếu không phải nỗ lực hình thành cương khí hộ thể, chỉ do cố lực lượng cường đại này đã đánh nổ thân thể hắn. Liên tính hiện tại y thuật phát triển, cũng không có khả năng một lần nữa làm cho hắn mọc ra chân phải, chỉ có thể dùng chân giả. Nhưng chân giả làm sao có thể so sánh với chân thật? Đối với thường lực của hắn, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, kỳ thật phải sớm để nghĩ tới một chút. Vừa rồi Lâm Thành sử dụng nắm tay, trong khoảnh khắc đánh chết 10 tên săn cường, hắn đều là xem ở trong mắt, chỉ là vì báo thù cho bọn họ, thế nhưng quên mất việc này. Giết ta sao? Hiện tại ngươi còn đứng lên được sao? Lâm Thành cười lạnh, trung niên mất đi đùi phải, căn bản đứng không nổi, liền tính có thể đứng thẳng bằng một chân, nhưng bởi vì đau đớn vẫn là sẽ ngã xuống. Đứng dậy không nổi thì sao? Da mặt trung niên co giật, bò thẳng về phía Lâm Thành. Thân là cao thủ cổ võ, thúc dục nội lực, lực lượng của đôi tay vô cùng cường đại. Mẹ nó! Thấy trung niên lợi dụng đôi tay nhanh chóng bỏ lại đây, Lâm Thành trực tiếp thô bạo mắng một câu, cũng liền học theo, lợi dụng đôi tay kéo thân thể bò trên mặt đất. Thực mau, một người một cường, tựa như một con rắn bò nhanh ở trên mặt đất. Bằng vào tay phải cường đại, Lâm Thành trực tiếp bỏ xa trung niên, bởi có hắn cố ý thả chậm một chút. Phía trước chính là đại quân cương thi của hắn, đến lúc đó ra lệnh một tiếng, nhìn xem trung niên có chết hay không. Dám giẫm tay phải của hắn, đây là một quyết định sai lầm nhất của trung niên. Phế vật, ngươi thật sự là một tên phế vật. Thế nhưng ngay cả một tiểu cương thi như ta cũng đều giết không chết, thật mất mặt. Lâm Thành một bên bò, một bên chào phúng trung niên. Trung niên từ trước đến nay cao ngạo, làm sao có thể chịu đựng loại chào phúng này. Không quan tâm đuổi giết Lâm Thành, hôm nay nói cái gì hắn cũng muốn đem Lâm Thành giết chết. Liền tính Lâm Thành là cương thi biến dị, có giá trị nghiên cứu rất lớn, hắn cũng mặc kệ. Không giết Lâm Thành, khó giải được nỗi hận trong lòng. Tạp chủng, xuất sinh, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Trung niên ở phía sau điên cuồng giống giận, dùng ra thực lực toàn thân, đột nhiên tăng lên tốc độ, nhanh chóng tiếp cận Lâm Thành. Thế Lâm Thành cũng tăng lên tốc độ của chính mình, trước sau cùng với trung niên bảo trì khoảng cách nửa thước, làm cho trung niên có một loại cảm giác chỉ cần hơi chút gia tốc là có thể đuổi theo. Nhưng hắn gia tốc, Lâm Thành cũng gia tốc, trước sau đuổi không kịp. Gần nửa thước, làm trung niên càng đuổi càng phẫn nộ, muốn từ bỏ, thế nhưng lại không cam lòng. Nếu đầu làm Lâm Thành chạy như vậy, hắn còn có thể diện gì trở lại tổ chức người săn cương? Tốc độ ngươi chậm như vậy là muốn đi theo mông của ta ăn dám sao? Không nghĩ tới ngươi là dạng người này, quá ghê tởm. Tiểu tạp chủng, ngươi là một tên cương thi khốn kiếp, ngươi đứng lại xem. Ngươi yên tâm, ta chỉ dùng một bàn tay đối phó ngươi, như thế nào? Một bàn tay ngươi cũng không dám cùng đánh sao? Trung niên ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, thật sự hận không thể đem Lâm Thành xé rách thành mảnh nhỏ, đem thi thể ném cho chó ăn, lấy việc này giải đi nỗi hận trong lòng. Đêm hơi lạnh, núi lớn bị đêm tối bao phủ, nhiệt độ rất thấp, không khí ướt át, gió nhẹ thổi tới, bí mật mang theo một cỗ không khí lạnh lẽo. Nếu là mùa hè tuyệt đối sẽ làm cho người vui vẻ thoải mái, nhưng là ở mùa đông sẽ lạnh đến xương. Ở trong dãy núi ở bên cạnh thành phố Dương Thành, có hai người đang quỳ rạp trên mặt đất, đang dùng tay bò nhanh trên mặt đất. Một trước một sau, tốc độ bò so với người bình thường chạy đều còn nhanh hơn vài lần. Nếu có người thường nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình đã bị hoa mắt hoặc là thấy yêu quái. Ha ha, chỉ dùng một tay mà muốn đấu với ta sao? Người vẫn là có thể đuổi theo ta rồi hãng nói đi. Lâm Thành cười lạnh, hắn lại không ngốc, sao có thể mắc mưu? Nếu thật sự cùng với Trung Niên đấu, đừng nói là một bàn tay, phòng trường ngay cả miệng hắn cũng đều có thể sử dụng. Hắn đối với Lâm Thành có bao nhiêu căm hận, Lâm Thành lại không phải không biết. Ở phía trước một chút liền tiếp cận huyệt động của Đại Quân Thi Vương, không cần thiết cùng với Trung Niên đấu một mình. Thường mau, dưới tình huống một đuổi một chạy, Lâm Thành đi vào huyệt động tổng bộ của Đại Quân Cương Thi. Chỉ cần đi vào, đến lúc đó Trung Niên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cửa động, Lâm Thành làm bộ chần chờ một chút, sau đó liền bò đi vào. Trung Niên cũng ngẩn người, trong mắt xuất hiện một tia do dự. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong cửa động này thi khí thập phần nồng đậm, rõ ràng bên trong có cương thi, thậm chí không dừng ở một con. Nhưng Lâm Thành đã đi vào, mắt thấy liền sắp đuổi kịp ra hỏa đáng giận này, ai biết xuất hiện một cái sơn động. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thành vào động cũng do dự một chút, hắn cũng cắn chặt răng, nội tâm kiên định, cũng vọt đi vào theo. Trong sơn động tuyệt đối có cương thi, bất quá cương thi là không có linh trí, không có khả năng chung sống hòa bình. Thật giống như một núi không dung hai hổ. Tuy rằng bị mất một chân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thi triển cổ võ. Đây là tiền vốn mà hắn dám đi vào. Hắn cũng không bị thù hận làm cho choáng váng đầu óc, mà là suy xét thập phần rõ ràng. Không có nắm chắc bảo toàn rút lui, hắn cũng sẽ không đi vào. Thấy Trung Niên thật sự đi theo vào, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia thần sắc kích động. Hắn liền sợ Trung Niên không dám tiến vào, cho nên ở bên ngoài cố ý do dự một chút, câu dẫn Trung Niên. Không nghĩ tới gia hỏa cao ngạo này thật sự bị lừa, như vậy xem hắn còn có bản lĩnh gì. Theo thi khí càng ngày càng nặng, nội tâm Trung Niên bắt đầu đánh lên ý tưởng muốn rút lui. Sắc mặt cũng từ phẫn nộ hóa thành khiếp sợ. Thi khí từ nơi này phát ra, rõ ràng không phải chỉ có một con cương thi. Mẹ nó, đây chính là một đội quân cương thi. Vế vận, nếu ta là người, liền thì một khối đậu hũ đâm chết đi. Lâm Thành một bên chạy, một bên kích thích Trung Niên. Xem như ngươi lợi hại, chờ cho ta, không giết người ta thể không làm người. Trung Niên cắn chặt răng, hắn cảm thấy vẫn là lui ra ngoài sẽ tốt hơn một chút, trong lòng luôn có một cỗ dự cảm xấu. Đều đi ra cho ta, giết chết hắn. Thấy Trung Niên muốn chạy, Lâm Thành rốt cuộc đứng ngồi không yên, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Chỗ sâu trong sơn động, một trận quát khẽ truyền ra. Đông đông đông. Ngay sau đó Trung Niên nghe được tiếng bước chân chỉnh tề, đang nhanh chóng nhảy ra tới. Thanh âm càng ngày càng gần, trận thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc, là tiếng bước chân của cương thi nhảy lên, hơn nữa rõ ràng không dừng lại ở một con. Ngay sau đó, trời ạ! Trung Niên hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Hắn nhìn thấy gì? Một đại quân cương thi, so với quân đội còn chỉnh tề hơn, xếp hàng từ thấp đến cao, thống nhất nện bước, nhanh chóng nhảy ra tới. Cầm đầu chính là một con lam nhãn cương thi, những con khác thuần một sắc hồng nhãn cương thi. Trung Niên nháy mắt hung hăng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thịch thịch thịch. Trái tim cũng không khỏi nhảy lên kịch liệt, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn làm người sang cương mười mấy năm, từ 15 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc cùng cương thi, trước này chưa thấy qua nhiều cương thi như vậy. Thậm chí những cương thi đó thế nhưng giống như quân đội. Trình tên nhảy ra tới, đàn cương thi này rõ ràng là đã được huấn luyện. Huấn luyện cương thi, việc này làm Trung Niên cảm giác được hoảng sợ xưa nay chưa từng có. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Lâm Thành, nhớ tới phía trước Lâm Thành vẫn luôn khiêu khích chính mình, sau đó lại chạy tới trong này, rõ ràng là cố ý dụ dỗ hắn tới nơi đây. Nói như vậy, những cương thi này đều là hắn huấn luyện sao? Một con cương thi biến dị, huấn luyện một đại quân cương thi. Trung Niên cảm giác nội tâm đều đang run rẩy, yến hầu bắt đầu khô khốc. Đại quân cương thi phóng qua Lâm Thành, bay thẳng về phía Trung Niên. Phía trước hắn muốn chạy hẳn là có thể chạy trốn, nhưng còn hiện tại căn bản là không có khả năng. Trung Niên không có bất luận do dự cái gì, quay lại thân thể, đầy mặt hoảng sợ điên cuồng bò về phía cửa động. Có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở kịch liệt của hắn, bị đại quân cương thi dọa cho hồn vía lên mây. cầm đầu chính là Lam Nhãn Cường Thi, nhảy một chút chính là khoảng cách vài mét, tốc độ vô cùng nhanh. Thế thế, Lâm Thành cũng nhanh chóng đuổi theo, tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, chỉ trong vài giây đã đi vào phía sau Trung Niên. Ngươi ẩn tàng tốc độ của chính mình sao? Đáng chết! Trung Niên nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, thế nhưng nhìn thấy Lâm Thành đầy mặt ý cười đi theo phía sau hắn, sợ tới mức lông tơ dựng lên, da đầu tê dại. Đồng thời hắn cũng ý thức được chính mình là thật sự đã mắc mưu của Lâm Thành. Trái không được mỗi lần gia tốc, Lâm Thành cũng gia tốc theo, mỗi lần đều thiếu chút nữa đuổi kịp Lâm Thành, nhưng lại đuổi không kịp. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Thành đã ẩn tàng tốc độ của chính mình. Trên thực tế hoàn toàn có thể bỏ xa hắn, mục đích chính là vì đem hắn đưa tới nơi này. Thực mau, Trung Niên lao ra khỏi sơn động, đôi tay Lâm Thành chợt phát lực, phóng qua thân thể Trung Niên, trực tiếp ngăn trở đường đi của Trung Niên. Lam Nhãn Cường Thi đuổi theo, hai mắt không mang theo chút tình cảm nào, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trung Niên. Theo sát sau đó chính là bốn con Hồng Nhãn Cường Thi, tiếp theo là đại quân Hồng Nhãn Cường Thi. Thịch thịch thịch, 62 con Cường Thi đồng thời đem Trung Niên vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, tất cả đều là Cường Thi. Trung Niên gian nan nuốt nước miếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết chính mình lần này xong đời, nếu là một con hai con còn có thể giải quyết, nhưng ở đây đâu chỉ có một hai con, ít nhất đều có 50 con. Liền tính thời kỳ toàn thịnh, đối mặt những cương thi này cũng chỉ có thể chạy trốn, giữa của con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta có thể làm giao dịch. Cuối cùng, Trung Niên đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thành, vì mạng sống, hắn không thể không cúi đầu trước thân thể kẻ thù hắn không thể xé nát này. Không cúi đầu, liền sẽ bị những xúc sinh không có linh trí này sống sờ sờ cắn chết. Vừa rồi ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Giẫm gãy hai chân ta, muốn cùng ta làm giao dịch sao? Sao có thể? Lâm Thành cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, vung tay lên, nhàn nhạt nói. Lên, bắt lại cho ta! Lam Nhãn Cường Thi phản ứng nhanh nhất, đột nhiên nhào tới Trung Niên. Bất quá bởi vì phía trước bị thương còn chưa có khôi phục, động tác rõ ràng chậm hơn một chút so với thời kỳ đỉnh cao. Tiểu xúc sinh, ta liều mạng với ngươi! Thế Lâm Thành không muốn buông tha chính mình, Trung Niên nháy mắt bạo khởi, giảo phá ngón trỏ, đôi tay kết ấn, một cái thủ ấn đánh thẳng về phía Lam Nhãn Cường Thi. Phải một tiếng, Lam Nhãn Cường Thi đáng thương, thương thế cũ còn chưa khôi phục, lúc này lại bị đánh cho trọng thương. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.